Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321. Chương 321. Kết thúc. Giang Trường Phong trầm ngâm một lát, liên hệ Thiên Yêu Hồ tộc, sau đó té xỉu tại tiểu sơn bên trong. Không bao lâu, Thiên Yêu Hồ tộc đến, đem hắn mang đi, đưa về Thần Thiên Tông. Trương Thiên Niên đám người không gian giới chỉ, hắn chỉ lấy bên trong tu luyện đan dược, một ít dược liệu, những vật khác, hắn đồng dạng không nhúc nhích. Trở lại Thần Hà Phong, Giang Trường Phong tuyên bố bế quan, nói lần này chịu trọng thương. Thiên Yêu Hồ tộc đã thành thói quen, Giang Trường Phong nhiều lần trọng thương, ai còn tin a? Chuyện lần này cũng làm cho Thiên Yêu Hồ tộc tản bộ ra ngoài, ma tộc đột nhiên phá phong, cuồng tính đại phát, giết mọi người ở đây, bao quát thiên hoang võ giả. Giang Trường Phong mượn nhờ bảo vật, may mắn bảo trụ một mạng, có thể cũng làm cho thương thế lại lần nữa tăng thêm. Về sau xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết. Các đại thế lực nếu là muốn tìm phiền toái, kia liền đi tìm ma tộc đi, đừng tìm hắn. Giang Trường Phong đem chính mình hái ra ngoài, người bên ngoài nghĩ như thế nào, không có quan hệ gì với hắn. Chính mình lời nói này, cũng coi là cho bọn hắn lưu lại mặt mũi. Dù sao, giải phong ma tộc, tới đối phó hắn, việc này truyền đi, thiên hoàng thánh địa mặt có thể treo không được. Như dạng này, hắn nhóm vẫn còn muốn tìm phiền phức, kia chính là cho mặt không muốn mặt. Nghe qua những tin tức này, Cơ Vân Hy lại lần nữa cảm động, Đông Hạ Thiên Viêm cũng chết rồi. Ở trong đó, sẽ có hay không có Trường Phong sư huynh an bài? Khẳng định là như thế này. Trường Phong sư huynh biết mình khó xử, cho nên liền đem Đông Hạ Thiên Viêm cũng làm chết rồi. Có cái này một cái đại sư huynh, thật tốt. Đông Hạ Quốc, phủ đệ bên trong, Thiên Nhược Lan nghe qua tin tức, song quyền nắm chặt, bởi vì dùng quá sức, móng tay đều lâm vào trong thịt. Chết rồi, chết hết, chỉ có một cái Giang Trường Phong còn sống ra. Đông Hải toàn bộ người đều khinh thường ngươi. Thiên Nhược Lan thanh âm phát run, thiên nhân ma vương giải phong đều không thể giết Giang Trường Phong, kia hắn thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào, không ai có thể tra rõ. Vì cái gì không nghe ta khuyên? Thiên Nhược Lan than nhẹ, triệt để nản lòng thoái chí. Không phải là không thể đối phó Giang Trường Phong, mà là không nên dùng cái này biện pháp. Cũng may, lần này chỉ là ma đầu đột nhiên phá phong, cũng không phải là truyền ra là hắn nhóm giải phong. Mặt xem như bảo chủ, liền một mình ta trở về, nên như thế nào bàn giao? Thiên Nhược Lan nhìn xem dần dần tiêu thất phong cấm, hai mắt mông lung, ẩn ẩn có nước mắt lấp lóe. Phong cấm triệt để tiêu tán, Thiên Nhược Lan thân hình hóa thành điểm điểm kim quang, biến mất không thấy gì nữa. Mà phủ đệ đại môn mở ra, Đông Hạ đệ tam vội vã mà đến, lại là đến chậm một bước. Thiên Hoàng a, Đông Hạ đệ tam ngửa mặt lên trời trường thán, chính mình khuyên qua bao nhiêu lần, có thể đại ca của mình liền là không nghe, chết chưa hết tội. Đông Hạ Thiên Viêm không nghe cũng liền thôi, lại tăng thêm tâm cao khí ngạo thiên hoang võ giả, phối hợp không muốn từ bỏ Trương Thiên Niên, chính mình sớm là ngờ tới hiện tại, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến như vậy đột nhiên. Hắn nhận được tin tức lúc đã kết thúc. Tam hoàng tử, ngươi ứng là cảm thấy cao hứng, đại hoàng tử vẫn lạc, ngươi cũng ít một cái cạnh tranh người. Một người trung niên nam tử đi tới, thấp giọng nói. Đông Hạ Thiên Viêm ánh mắt ngưng lại. Cơ Vĩnh Hạ, ngươi không phải một mực duy trì đại ca sao? Cơ Vĩnh Hạ thân xuyên xích hồng cẩm y, mái tóc dài màu đỏ, thần sắc trầm trọng bên trong mang theo vài phần bình tĩnh. Cơ Vĩnh Hạ duy trì là Đông Hạ Quốc, trong lòng cũng chỉ có Đông Hạ Quốc, cũng không phải là cái hoàng tử. Cơ Vĩnh Hạ bình tĩnh nói, Vậy ngươi và ta nói cái này lời nói, lại là cái gì mục đích? Đông Hạc Đệ Tam âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là hy vọng Tam Hoàng tử có thể đủ tỉnh lại, gánh vác trách nhiệm, không cần lại giống trước đó đồng dạng lười nhác. Cơ Vĩnh Hạc trầm giọng nói, Tam Hoàng tử, trên vai của ngươi là Đông Hạ quốc, là ngàn ngàn vạn vạn Đông Hạ con dân. Đông Hạc Đệ Tam trầm mặc xuống thật lâu mới nặng nề nói, bản hoàng tử biết, hiện tại Đông Hạ Thiên Viêm không có, về sau có việc cũng chỉ có thể để hắn ra mặt đại biểu Đông Hạ làm quyết định, lão thần cáo lui. Cơ Vĩnh Hạ khom người thi lễ quay người rời đi. Một bên khác, Thiên Nhược Lan thân hình ngưng tụ xuất hiện tại sơn phong phía trên, chỉ là nơi này không có Thiên Nhược Hề thân ảnh. Không bao lâu, quang mang hội tụ, nhất đạo hư ảo thân ảnh ngưng tụ mà thành, chính là Thiên Nhược Hề. Sư tỷ, Thiên Nhược Hề thân hình phai mờ, chỉ là hóa thể. Sư muội, chắc hẳn ngươi đã nghe nói, Vô Thắng hắn nhóm vẫn lạc. Thiên Nhược Lan há to miệng, cuối cùng chỉ có thở dài một tiếng. Thiên Nhược Hề mặt lộ vẻ bi thương, thở dài hỏi thăm, ma đầu, vì cái gì có thể giải phong? Thiên Nhược Lan há to miệng, do dự nửa ngày, mới nói, tự gây nghiệt. Thiên Nhược Hề minh bạch, thiên hoang phong ấn, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ma đầu tuyệt đối vô pháp thoát khốn. Tự gây nghiệt, cái này là chính bọn hắn giải phong, mới khiến cho ma đầu thoát khốn. Ta tới đây, chỉ nghĩ muốn hỏi ngươi, có thể nguyện cùng ta cùng nhau trở về? Thiên Nhược Lan hỏi, nàng không muốn báo thù, cũng không mặt mũi báo thù, càng không năng lực, chuyện lần này, trở về cũng phải có cái bàn giao. Chỉ hy vọng thiên hoang thánh địa các trưởng lão, có thể đủ giảm bớt hình phạt. Ma đầu giải phong sự tình, nàng không có kịp thời ngăn cản, cũng là có tội qua tại thân. Sư tỷ, thật không muốn cùng Nhược Hề đồng tu tiên đạo. Thiên Nhược Hề khẽ thở dài, tiên đạo cũng không phải là rời bỏ thiên chi bí điển. Thánh địa cũng duy trì đệ tử khai sáng tinh tiến. Sư tỷ nếu có thể mang về tiên đạo, có thể miễn đi hình phạt. Thiên Nhược Lan lắc đầu, cái này hình phạt, chịu, trong lòng ta dễ chịu một ít. Thiên Nhược Hề trầm mặc, nếu là không tiếp nhận cái này trừng phạt, Thiên Nhược Lan sợ là sẽ phải có khúc mắc. Mỗi ngày áy náy, tiên đạo vinh dự, nàng cũng không muốn chiếm cứ. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Thiên Nhược Hề. Thiên Nhược Lan chắp tay nói, sư muội, trân trọng. Thiên Nhược Hề trịnh trọng hoàn lễ, sư tỷ, trân trọng, Nhược Hề sẽ mau chóng trở về. Thăm hỏi sư tỷ, không cần vội vàng sao động, tu vi trọng yếu, không thể nóng vội. Thiên Nhược Lan căn dặn một tiếng, hóa quang mà đi. Giờ phút này, nàng đột nhiên có chút lý giải Thiên Nhược Hề lựa chọn. Một lòng cầu nói, nếu là nàng cùng Thiên Vô Thắng hắn nhóm, có thể đủ coi nhẹ những ích lợi này, chuyên tâm truy cầu tinh tiến, cũng sẽ không là hiện tại kết quả. Có lẽ, hắn nhóm có thể giống như Thiên Nhược Hề, cùng Đông Hải cái thiếu tông chủ cấp bậc, lưu lại mấy phần giao tình. Chỉ là, trên đời không có thuốc hối hận. Thiên Nhược Lan một mình trở về thiên hoang, Đông Hải sự tình tạm thời kết thúc. Đông Hoang đám võ giả vốn còn nghĩ ngừng lưu, hiện tại toàn thể rời đi. Thiên Hoang võ giả liền hai cái sống sót đến, hay là bởi vì không có tham dự giải phong ma đầu đều không làm gì được Giang Trường Phong. Hắn nhóm lại tiếp tục giữ lại, chỉ là phí công tiêu hao chính mình thời gian, nói không chừng còn có sinh mệnh nguy hiểm. Cố Thiệu Lân cùng Lôi Vân Liệt thì tại Cổ Khởi dẫn đường đi tới Cổ Hoang, Lương Loạn cũng đi, chẳng biết đi đâu, chỉ cấp Giang Trường Phong truyền tin, không lâu sau đó hội trở về. Còn dư võ giả đều an phận xuống tới, bế quan thì bế quan, lĩnh hội kiếm ý lĩnh hội kiếm ý. Phong Vũ cũng an tĩnh lại, mượn nhờ Giang Trường Phong gia trì đạo ý, ẩn tàng tự thân, nội tâm may mắn, trước đó tìm được Giang Trường Phong. Nếu không, nói không chừng cái nào thiên liền chơi xong. Hắn hiện tại đột nhiên nghĩ đến Tế Phong Chu, lúc ấy cũng chết mơ mơ hồ hồ. Trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.